Cố Thanh Sơn, em thà chết cũng không đầu hàng. Tại sao em thà chết không đầu hàng? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Em là công chúa Vương quốc Kinh Cức. Cho dù là chết, cũng tuyệt đối không thể khiến em cúi đầu trước kẻ thù. Rất tốt, em rất có phong thái của cường giả. Cố Thanh Sơn nói, Laura lật tay một cái. Lấy ra một con dao găm lộng lẫy. Cô đặt dao găm lên cổ mình. Nức nở nói, Cố Thanh Sơn, hãy nói câu trả lời của anh ngay lập tức. Nếu như anh đầu hàng, em sẽ tự sát ở đây. 200 triệu nhập ma giả tạo thành vòng vây. Phía trước thì có ma vương tử hồn gặm nhấm linh hồn đang đứng đó. Nó là ma thần hỗn độn. Trong lòng Laura đã không còn một chút dũng khí nào để chống cự nữa. Dũng khí duy nhất của cô, chính là có một cái chết tôn nghiêm. Cách chương.